Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 10, Hồ Lô Tiên Đằng. Thái Nhất một tiếng chất vấn, chẳng những một đám kim ô thái tử mộng, vô số vu tộc cũng kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Đến ta vu tộc, còn muốn ta vu tộc cho ngươi chịu nhận lỗi. Hậu Khanh nhất thời trở nên đau đầu, khoa phụ cái chết. Hậu Khanh cũng có ẩn giận, nhưng hậu thổ trở về liền nói, trong cái này điểm đáng ngờ rất nhiều, rất có thể là có người giá họa kim ô thái tử. Hậu Khanh đối kim ô thái tử mới không có như vậy cừu hận. Bây giờ, chúng tổ vu ùn ùn kéo đến, tại trao đổi đại sự, hậu thổ đem khoa phụ tang lễ giao cho mình đến xử lý. Còn đặc biệt bàn giao, Như Đông Hoàng Thái Nhất đến đây, nhất định phải lễ ngộ, không được vô lễ, cho nên, Hậu Khanh vừa rồi mới giữ gìn Thái Nhất, có thể giờ phút này, Thái Nhất thế mà đắc thế không tha người, vẫn còn muốn tìm Hậu Nghệ phiền phức, Hậu Khanh chỉ có thể đau đầu cự tuyệt, Hậu Khanh còn chưa mở miệng, cách đó không xa Hậu Nghệ liền cười lạnh một tiếng, buồn cười, cho ngươi cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Đối cháu ta, xin lỗi, Thái Nhất trầm giọng nói ra, xin lỗi, ha ha ha ha, ngươi muốn ta xin lỗi? Hậu Nghệ nhất thời giữ tợn cười to nói, Hậu Nghệ cười to, bốn phía vô số đi theo Hậu Nghệ vu tộc cũng cười ha ha. Cái này tựa như chúng vu tộc nghe được lớn nhất chuyện cười lớn. Đến vu tộc một cái tổng đàn, lại để cho vu thần xin lỗi. Xin lỗi vẫn là yêu tộc thái tử. Bao nhiêu vu tộc thậm chí khó thở mà cười. Lại còn coi ta vu tộc là thủ hạ ngươi hay sao? Giờ khắc này, liền liền 10 đại thái tử cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Thái Nhất. Đổi lại chính mình, nếu là vu tộc thậm chí tổ vu đến yêu tộc thiên đình. Muốn chính mình thái tử chi thân đối vu tộc xin lỗi. Cũng không có khả năng a, cái này đại ma vương, nghĩ như thế nào a? Cháu của ta tuy nhiên ngang bướng, nhưng chung quy là yêu quốc thái tử, đối ngoại đại biểu toàn bộ yêu quốc, ngươi một cái nho nhỏ vu thần, nhục mạ yêu quốc thái tử vì tiểu súc sinh, giống như là vũ nhục toàn bộ yêu quốc, người nào cho ngươi lá gan dám hướng ta yêu quốc khiêu khích? Là tổ vu sao? Cái nào tổ vu, điểm nổi danh tự đến. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, không có tổ vu sai xử. Liền ta nói, ngươi đợi như thế nào? Hậu Nghệ nhất thời trợn mắt nói. Thái Nhất nhìn xem Hậu Khanh, phần sau rơi tạm quản sự, ngươi nói như thế nào? Hậu Khanh khẽ nhíu mày, Đông Hoàng, Hậu Nghệ tính khí chính là như vậy, ngươi làm gì hùng hổ dọa ngươi? Ha ha ha ha, hùng hổ dọa người, hôm nay đều đã mắng hoàng trên đầu đến, còn nói hoàng hùng hổ dọa người. Hừ, phần sau rơi, cũng liền có chuyện như vậy. Hậu thổ phái người đưa ta thiệp mời. Hôm nay, hoàng một hàng, tự nhiên đại biểu yêu quốc. Các người nhiều lần mở miệng chế nhạo, làm cho ta yêu quốc ở chỗ nào? Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, Thái Nhất lấy ra một tấm thiệp mời. Đây là hậu thổ đưa tới thiệp mời. Mời hoàng đến đây, hoàng đúng hẹn mà tới. Hừ, đây chính là vu tộc mời. Khách nhân cửa chính, thụ người chế nhạo. Buồn cười, buồn cười, buồn cười vu tộc, buồn cười phần sau rơi. Hôm nay phần này mời, hoàng cũng không cần, như vậy cáo từ. Quay đầu nói cho hậu thổ, cái nhục ngày hôm nay, yêu quốc, tất gấp trăm lần hoàn lại. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, bành, trong tay thiệp mời hung hăng nện ở Hậu Khanh trên mặt. Quỷ gì ha, quay đầu, Thái Nhất lạnh lùng đối quỷ xa quát lạnh một tiếng nói. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, mà phía dưới Hậu Khanh mới cảm giác không thích hợp. Thái Nhất cái này muốn đi, yêu quốc. Vu tộc đại chiến liền lại phải kéo ra. Vu tộc thân thể không sợ yêu quốc. Có thể, bởi vì chính mình Hậu Khanh tự dưng mở ra lưỡng tộc đại chiến, đến lúc đó khẳng định sinh linh đồ thán a, bao nhiêu vu tộc con dân muốn táng thân, liền bởi vì chính mình đem tổ vu bàn giao sự tình làm hư hại. Chậm, chậm, chậm, Đông Hoàng bớt giận, sự tình không phải dạng như vậy. Hậu Khanh nhất thời bay đến mặt trời liễn xa trước đó, ngăn lại Thái Nhất, chúng Hậu Khanh tùy tùng cũng đi theo cản đứng lên, bởi vì chúng vu tộc đều hiểu, Thái Nhất muốn thật như vậy trở về, này đại chiến, lập tức liền bắt đầu. Làm sao, còn muốn đem ta đợi khốn sát nơi này? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Hậu Khanh. Đông Hoàng bớt giận, vừa rồi Hậu Nghệ hành vi hoàn toàn là nó hành vi cá nhân, không phải ta vu tộc chi ý chí, tổ vu cũng không có bàn giao. Đông Hoàng vạn chớ hiểu lầm. Hậu Khanh lập tức cười khổ bồi tội nói, hành vi cá nhân. Thái Nhất nhìn về phía Hậu Nghệ, Hậu Khanh liên tục cho Hậu Nghệ làm sắc mặt. Hậu Nghệ một trận phiền muộn, không tệ, chính là ta hành vi cá nhân, ta chính là không quen nhìn bọn họ, không có quan hệ gì với vu tộc. Hậu Nghệ lạnh lùng nói ra. Thái Nhất lại nhìn về phía Hậu Khanh, này trở lại lúc trước đề tài, hôm nay phó mời ngươi phần sau rơi, ngươi làm hậu bộ lạc tạm quản sự, phải chăng cho ta một cái công đạo? Ếch, Hậu Khanh sững sờ, một đám vu tộc đều là nhíu mày, làm sao? Hắn Hậu Nghệ không phải ngươi phần sau lạc tử đệ, Hậu Nghệ vu khống cháu ta, các ngươi cần phải mặc kệ. Hành vi cá nhân, các ngươi như là bất kể, này vẫn không cần quản, ta để ý tới. Thái Nhất nhìn chằm chằm Hậu Khanh, âm thanh lạnh lùng nói. Hậu Khanh một trận phiền muộn, nhượng Hậu Nghệ đi hướng Kim Ô Thái Tử xin lỗi. Hậu Khanh thật đúng là làm không được, nơi này chính là phần sau rơi a, mà lại khoa phụ tang lễ sắp đến. Hậu Nghệ là xuất phát từ lòng căm phẫn, vì khoa phụ cái chết trả thù, tìm giết khoa phụ lớn nhất người hiềm nghi phiền phức ở phía sau bộ lạc, cơ hồ là anh hùng hành vi. Chính mình như thế nào nhượng Hậu Nghệ xin lỗi? Có thể như là bất kể, nếu không quá vừa rời đi, nếu không nhượng Hậu Nghệ cùng Thái Nhất tự mình giải quyết. Vậy cũng, Hậu Khanh, ngươi không cần quản. Hừ, vừa vặn ta cũng tốt lĩnh giáo một chút Đông Hoàng Thái Nhất thủ đoạn. Là hắn Đông Hoàng trung lợi hại, vẫn là ta tiễn lợi hại? Hậu Nghệ quát lạnh nói. Hậu Nghệ mở miệng, Hậu Khanh trở nên đau đầu, nhìn xem Thái Nhất, lại vừa vặn nhìn thấy Thái Nhất này băng lãnh ánh mắt, lạnh cả tim. Nói đùa, Hậu Nghệ cùng Thái Nhất đánh nhau, Hậu Nghệ tuy nhiên lợi hại, nhưng Hậu Khanh lại càng không coi trọng, bởi vì cái này Đông Hoàng Thái Nhất ngàn năm trước đã là vô số vu tộc ác mộng. Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc một thân tôn quý, hoàn toàn là một đường giết ra tới. Hậu Nghệ cùng hắn đấu, Hậu Khanh rõ ràng không coi trọng. Ngươi nói như thế nào? Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh cắn răng một cái. Hậu Nghệ, yêu quốc sứ giả, ngươi quá lỗ mãng khi cho Kim Ô Thái Tử xin lỗi. Soạt, bốn phía vô số vu tộc nhất thời một mảnh xôn xao, tựa như nghe lầm, thậm chí liền liền thập đại Kim Ô Thái Tử cũng không thể nào hiểu được. Cái này Hậu Khanh chẳng lẽ là tại yêu tộc ẩn núp gian tế, thế mà cùng đại ma vương một lòng? Hậu Khanh, ngươi nói cái gì? Muốn ta xin lỗi? Ngươi điên đi, ha ha ha, ngươi sợ vu yêu chi chiến? Ta cũng không sợ, muốn tới thì tới. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất cùng Kim Ô Thái Tử, này cũng không cần đi, hôm nay vừa vặn cầm xuống tế cờ. Hậu Nghệ nhất thời tức giận nói. Hậu Nghệ muốn giết Thái Nhất một hàng diệt khẩu. Kim Ô Thái Tử đám người sắc mặt biến đổi, bởi vì chúng Thái Tử nhìn thấy vô số yêu thần đều nóng lòng muốn thử, tựa hồ tùy tiện dốc sức giết đi lên. Xong, xong, một đám thái tử phiền muộn nhìn về phía đại ma vương. Đều do hắn, hại chúng ta muốn táng thân nơi đây. Có thể, đại ma vương biểu lộ, lại là bình tĩnh như trước. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hậu nghệ. Hỗn trướng, các ngươi chơi cái gì? Vu yêu ân oán, tự có tổ vu làm chủ, cho được các ngươi đến thay tổ vu làm chủ. Hậu khanh đột nhiên một tiếng gầm thét, hậu khanh thân ở phần sau rơi liền có không nhỏ uy vọng. Trưởng hậu thổ lệnh bài, càng là uy vọng cao hơn. Quát lạnh một tiếng, vô số vu tộc vừa mới hưng phấn khí diễm, trong nháy mắt tán đi không ít, phiền muộn không dám phản bác. Hậu nghệ, chúng tổ vu đều ở phía sau bộ lạc đâu, ngươi đừng cho hậu thổ tổ vu mất mặt. Đợi chút nữa, còn muốn cực khổ hậu thổ tổ vu tự mình đến cho Đông Hoàng Thái Nhất bồi tội. Hậu khanh lạnh lùng nhìn về phía hậu nghệ sầm mặt lại, trong lòng minh lộ ra một cỗ căm giận ngút trời, lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Việc này, nếu là lại nháo lớn, hậu thổ tổ vu khẳng định phải ra mặt, dù sao, là hậu thổ tổ vu tự mình đưa đi thiệp mời, như tổ vu nhóm cùng yêu quốc trở mặt cũng liền thôi. Như không trở mặt, chẳng phải là muốn hậu thổ tổ vu xin lỗi. Hậu nghệ trong lòng kìm nén một cỗ khó chịu, hậu khanh há không như thế, chỉ là hậu khanh lựa chọn, thà rằng hậu nghệ mất mặt. Cũng không thể để hậu thổ mất mặt, nàng là phần sau rơi lãnh tụ, là vu tộc lãnh tụ, cho nên, hậu khanh gắt gao nhìn chằm chằm hậu nghệ. Hậu nghệ tại một cỗ phiền muộn trong, đối mặt trời liễn xa ôm quyền, thật có lỗi, một tiếng xin lỗi phía dưới, vô số vu tộc đều trong lòng kìm nén một cỗ khí muộn, mà thập đại kim ô thái tử. Giờ phút này lại sớm đã nhìn ngốc một dạng. Cái này sao có thể? Cái này hậu nghệ, chúng ta nghe qua a, tại vu tộc cũng là một cái lợi hại vu thần, nghe nói tinh khí nóng nảy, xem thường nhất yêu tộc. Bây giờ tại đại ma vương hai ba câu nói dưới, thế mà đối với chúng ta cúi đầu. Đại ma vương nói cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Liền vu tộc đều chỉ, đại ma vương vầng sáng, lợi hại như thế, nghe không được, đối với người nào thật có lỗi? Thật có lỗi cái gì? Thái nhất lạnh lùng nói ra, lại lần nữa hùng hổ dọa người, nhượng hậu nghệ nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng, mà thập đại kim ô thái tử càng không cách nào minh bạch. Không nên thấy tốt thì lấy sao? Đại ma vương khủng bố. Thế mà có thể bập phủ vu tộc, chư vị kim ô thái tử, thật có lỗi, vừa rồi hậu nghệ, không nên nhục mạ các ngươi, ở đây bồi tội. Hậu nghệ ngậm lấy oán niệm giận nhìn về phía kim ô thái tử nhóm. Hậu khanh cũng nhíu mày nhìn về phía thái nhất nhìn xem hậu nghệ, lại nhìn xem một đám kim ô thái tử, các ngươi, tiếp nhận, a, ta, chúng ta. Hỏi ta, ngoặc kép, chúng kim ô thái tử rõ ràng sững sờ một chút, ban đầu cho là mình là người ngoài cuộc, nhìn lấy đại ma vương khủng bố bao phủ vu tộc, hỏi thế nào lên chúng ta tới. Thái nhất nhìn xem một đám chất tử, khe khẽ thở dài, bọn này chất tử, tuy nhiên tuổi tác rất lớn, nhưng tâm trí vẫn là quá non nớt, ta tại cho các ngươi xuất khí. Các người thế mà còn không biết. Thôi, cứ như vậy đi. Thái nhất đối hậu nghệ nói ra. Cứ như vậy đi. Thái nhất nói rất lợi hại tùy ý. Có thể hậu nghệ nhưng buồn bực không được. Không ngừng hậu nghệ. Giờ khắc này ở này vô số vu tộc. Đối thái nhất một hàng. Đều lộ ra âm lãnh chi sắc. Nếu không phải tổ vu ở đây. Giờ phút này chúng vu tộc bao quát hậu nghệ. Khẳng định đã sớm lật bàn. Đông Hoàng Thái Nhất mời. Hậu khanh cũng là mặt âm trầm, dẫn đạo Thái Nhất. Thái Nhất vừa đến, vu tộc còn không cho ngươi hạ mã uy, ngươi lại cho vu tộc một hạ mã uy, ai có thể cho Thái Nhất sắc mặt tốt. Quá gật gật đầu, chào hỏi một đám chất tử bay thấp phía dưới phần sau rơi. Chúng thái tử giờ phút này vẫn như cũ chóng mặt, không rõ ràng cho lắm, nhưng quỷ xa nhưng nhìn ra Thái Nhất Trương Pháp, trong mắt đều là kính nể. Một đoàn người rơi xuống một cái sơn cốc miệng, quỷ xa triệt hồi phược long tác, phóng thích 10 cái kim ô thái tử. Có thể giờ phút này kim ô thái tử không còn có tư tán chạy trốn, bởi vì bốn phương tám hướng vây quanh vô số vu tộc, từng cái hung dữ nhìn lấy kim ô thái tử. Một cái kia cái nhãn thần hung ác nhìn vô pháp vô thiên kim ô thái tử đều hãi đến hoảng. Đặc biệt này hậu nghệ, giờ phút này nhìn kim ô thái tử ánh mắt giống như có vô cùng nhục nhã, nuốt nước miếng. Một đám kim ô thái tử đứng ở Thái Nhất Đại Ma Vương sau lưng. Hừ, hừ, chờ sau khi rời đi bộ lạc, lại tìm Đại Ma Vương tính sổ sách. Lão Tam tức giận nói, nghe Lão Tam, quay đầu tìm Đại Ma Vương tính sổ sách. Hừ, một đám kim ô thái tử nhao nhao điểm điểm. Thái Nhất lại không để ý đến một đám thái tử, mà chính là theo hậu khanh chỉ dẫn. Bước vào một cái sơn cốc, trong sơn cốc, trồng chất vô số hoa tươi, trung tâm một cái quan tài. Hiển nhiên nơi này chính là tang lễ trung tâm, này khoa phụ thi thể, liền đứng ở này trong quan tài. Thái Nhất ở phía sau khanh dẫn đạo dưới, muốn đi hướng khoa phụ quan tài chi địa, mà thập đại kim ô thái tử, lại ngạc nhiên nhìn về phía sơn cốc khắp ngõ ngách. Một cái để đó thất thải hào quang tiên đằng, a cũng là cây kia tiên đằng. Nghe nói trước kia khoa phụ một mực phụ trách chăm sóc tiên đằng, khó trách khoa phụ tang lễ muốn bày ở chỗ này. Nguyên lai nơi này là khoa phụ sinh hoạt qua địa phương. Này tiên đằng quả nhiên bốc lên thất thải hào quang, một cây dây leo 7 đóa hoa, đã dài 7 cái hồ lô. Cái này hồ lô còn không có mọc tốt, ta đều cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng. Côn Lôn Sơn dưới, hồ lô tiên đằng, không biết có ăn ngon hay không? Ngoạc kép, một đám kim ô thái tử ngạc nhiên nhìn lấy sơn cốc nơi hẻo lánh. Một cây mọc ra tiểu hồ lô tiên đằng, chỉ trò trong, nhượng một đám vu tộc đều sắc mặt âm trầm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.